2. Những nền tảng về văn hóa. Văn hóa Việt Nam từ buổi bình minh của thời kỳ đầu dựng nước và giữ nước đã hình thành nên những khái niệm về chủ quyền quốc gia mà người đứng đầu quốc gia đó chính là nhà vua để trị vì thiên hạ. Ý niệm về nguồn gốc, dòng giống con hồng cháu lạc đã trở thành biểu tượng thiêng liêng và hiệu triệu mọi trái tim, luôn hướng về cội nguồn dân tộc với lòng thành kính và ngưỡng vọng vô biên. Không một thế lực nào có thể chia cách hoặc phá vỡ nổi. Chính sự gắn kết bền chặt và sự hỗ tương một cách biện chứng giữa văn hóa nhà nước với văn hóa công xã, giữa văn hóa sản xuất với văn hóa chiến đấu cùng những thiết chế của văn minh nhà làng đã tạo nên viền móng vững chắc và là nền tảng văn hóa cực kỳ quan trọng để người Lạc Việt ở buổi đầu dựng nước có chỗ dựa tinh thần lẫn vật chất mà sinh tồn phát triển. Ngay từ lúc sơ sinh, tính cộng đồng, ý thức dân tộc, lòng yêu nước, thương nòi, tình đoàn kết, chung lưng đấu cật của người Việt cổ đã hiện hữu và từng bước ăn sâu vào mọi hoạt động và đời sống tâm linh, vào sinh hoạt văn hóa lễ nghi đình đám, hướng mọi hành vi ứng xử giao tiếp của con người thích nghi trong từng hoàn cảnh, điều kiện sống cụ thể. Để từ đó hình thành dần các chuẩn mực đạo đức, giá trị văn hóa tinh thần mang bản sắc riêng của từng tộc người, từng bộ lạc và cao hơn là cả dân tộc. Nhìn chung, trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc Việt Nam, giai đoạn Văn Lang Âu Lạc là những giai đoạn hết sức trọng yếu, có ý nghĩa lớn lao trong nhiều lĩnh vực. Ở đó đã nảy nở văn minh sông Hồng, một nền văn minh lúa nước bản địa với bản sắc riêng, luôn mang nặng và thấm đượm tình làng nghĩa xóm, tình yêu quê hương đất nước. Chính trong thời kỳ này, nhiều giá trị tinh thần, tâm linh, nhiều yếu tố văn hóa truyền thống và sắc thái văn hóa dân tộc được tạo lập, bồi đắp. Nền tảng văn hóa dân tộc tiêu biểu là văn hóa Đông Sơn rực rỡ đã cùng với văn minh sông Hồng góp phần quan trọng mở rộng tầm nhìn, giúp con người bước đầu nhận thức và hiểu biết rõ hơn về vũ trụ quan và sự chuyển động giao hòa của trời đất và con người, luôn có sự gắn kết mật thiết với vạn vật. Cụ thể như hình tượng dẫu rằng thiên địa cũng dòng phu thê, hình những đôi nam nữ giao phối được chạm khắc trên nắp thạp đồng đào thịnh, về hình tượng trời tròn đất vuông, truyền thuyết bánh dày bánh chưng, về vũ trụ chuyển động xoay quanh mặt trời, về hình thuyền đi biển có bánh lái và có buồm được khắc họa trên trống đồng Đông Sơn, ý tưởng vươn lên vũ trụ và vươn ra thế giới. Những giá trị văn hóa mà tổ tiên ta tiếp thu một cách có chọn lọc từ các lớp cư dân xa xưa, có lẽ trước hết là nếp sống sinh hoạt cộng đồng và dựa trên nền tảng sở hữu chung của toàn cộng đồng về không gian sống, về các phương tiện sản xuất, ngành nghề thủ công, về lễ nghi thờ cúng, tâm linh, về truyền thuyết trong dân gian đã dần dần hình thành cung cách sống đa dạng, phong phú vào bản sắc văn hóa của các tộc người. Đồng thời, luôn ý thức, nếu không gắn kết chặt chẽ, bền vững khối cộng đồng, không bảo toàn bản sắc văn hóa, không cảnh giác, chú trọng việc phòng bị quân sự, rèn đúc, trang bị vũ khí, luyện tập binh quyền võ lược thì chắc chắn không thể bảo an được đất nước. Chính vì lẽ đó mà sự cố kết tổ chức xã hội được ưu tiên định hình theo dòng họ cùng một dòng máu, sau đó tiến đến hình thành theo các thang bậc: nhà, gia đình hay gia tộc, làng, làng, họ, siêu làng, bộ tộc, nước, nhà nước, nhằm tạo lập mối quan hệ máu thịt có tính tồn vong trong công cuộc xây dựng bảo vệ các giá trị văn hóa thuần Việt, các truyền thống đạo lý và các chuẩn mực cộng đồng. Vì vậy, nên hơn ngàn năm bị bá quyền phương Bắc đô hộ, nhân dân ta chỉ mất nước, chứ không mất làng xóm, tộc họ, không mất bản sắc văn hóa dân tộc. Nhân dân ta luôn lạc quan bám chắc vào làng xóm, gắn bó bền chặt với làng xóm, tộc họ để kết đoàn chống lại kẻ thù đang âm mưu chia cắt, nô dịch và đồng hóa dân tộc ta. Nhờ đó mà đã giữ gìn được các phong tục tập quán, bảo lưu được các giá trị văn hóa cổ truyền, tôn tạo được các lễ hội dân gian, giỗ Tết, thờ cúng tổ tiên, thờ cúng thần hoàng bổn xứ, suy tôn các anh hùng nghĩa sĩ, bảo vệ các di tích văn hóa lịch sử, trong đó luôn ý thức việc bảo tồn, hoàn bị và phát huy tối cao các giá trị đích thực và tinh hoa độc đáo của võ cổ truyền dân tộc. Không ngừng cải tiến, tăng trưởng các chủng loại binh khí, các bí quyết võ công, sẵn sàng đối địch và đánh hạ kẻ thù từ mọi hướng, giữ vững chủ quyền quốc gia, triệt tiêu tham vọng, bình thiên hạ của chúng. Tuy nhiên, trong lịch sử đấu tranh lâu dài của dân tộc, để bảo vệ, nâng cao và lưu truyền các giá trị văn hóa truyền thống, nhân dân ta đã biết tiếp thu một cách có chọn lọc những tinh hoa tốt đẹp của văn hóa ngoại sinh, phù hợp với đạo lý, tâm hồn, đặc tính của người Việt để làm phong phú thêm kho tàng văn hóa của dân tộc, gạt bỏ bớt những gì còn lạc hậu, chậm tiến, sẵn lòng cầu thị, tiếp thu những tiến bộ tốt đẹp của nhân loại. Trong đó đã khắc họa lưu lại vô số những tinh hoa văn hóa, những nghệ thuật quân sự, những kho tàng binh khí đồ sộ, những đòn thế, chiêu thức tuyệt kỹ của võ chiến đấu, cùng những hình ảnh lao động, sản xuất, sinh hoạt đời thường được bảo tồn trên các đồ vật như chén, bát, bình, chum, thạp, trống đồng, bi đá, vân vân. Qua các hiện vật này, chúng ta nhận biết và khái quát được phần nào các giá trị văn hóa đích thực, đời sống xã hội, sức mạnh quân sự và tinh thần chiến đấu, chiến thắng của tổ tiên ta. Trong nhiều cổ vật trưng bày ở Bảo tàng Lịch sử, Bảo tàng Dân tộc học, Bảo tàng Quân đội đã thể hiện khá sinh động nhiều hình ảnh các chiến binh, vệ sĩ đang nhảy múa hân hoan mừng chiến thắng, nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội dân gian phong phú, tiêu biểu là hình tượng đoàn thuyền chiến với các chiến binh tay cầm rìu chiến, quạt giáo, mác đang lao về phía trước để tiêu diệt quân thù. Bên cạnh các loại kiếm ngắn có chui tượng kiểu thường gặp ở núi Nưa, còn có phi tiêu, dao chiến, dao găm, kiếm hai lưỡi, chui ghép, đốc kiếm hình chõm cầu lõm và cả những binh khí bằng sắt rất đa dạng được tìm thấy ở núi đèo Hải Phòng. Ngoài ra, còn có nhiều hình ảnh khắc họa các võ sĩ, chiến binh đang tập luyện võ, vật, binh khí, đội hình, kỹ thuật tác chiến. Ở một số trống, thạp thuộc nền văn hóa Đông Sơn còn hằn sâu cả tâm hồn và trí tuệ của người Việt cổ, nên mỗi khi tiếp cận nó, nhìn vào nó, chiêm ngưỡng nó, ta cảm nhận được những nét sinh hoạt văn hóa đời thường cực kỳ sinh động, vừa mang tính chất tâm linh thánh thiện. Mọi người đều cầu mong có cuộc sống yên bình no đủ, vừa ở tình thế luôn cảnh giác cao độ, sẵn sàng chiến đấu đến cùng và đạp bằng mọi trở lực, quyết đứng lên tiêu diệt kẻ thù, bảo vệ vững bền sự cố kết truyền thống, nhà, làng, nước. Chính lòng yêu nước, ý thức dân tộc, tinh thần cộng đồng được kết tụ và xuất phát từ gia đình, dòng tộc, làng, chạ, từ chính trong lao động, chiến đấu, trong sinh hoạt văn hóa, lễ hội, tâm linh, để rồi dần dần thấm sâu vào tâm trí, truyền dẫn vào mạch máu của các thế hệ, tạo nên cốt cách, bản sắc văn hóa Việt. Nên cho dù kẻ thù có nham hiểm, độc ác đến đâu, cũng không thể thay máu từ trong huyết quản của cộng đồng, các cư dân đất Việt. Thực tế đã chứng minh hùng hồn về điều đó. Sau này, nhiều nhà nghiên cứu nước ngoài đã chú ý đến đức tính cao cả và sự tinh tế này của người Việt. John McAllister, tác giả cuốn sách Người Việt Nam và cuộc cách mạng của họ, xuất bản ở Mỹ vào năm 1969, đã nhìn thấy rõ sức mạnh của năng lực tiếp biến thần kỳ và sự cố kết sâu đậm của văn hóa Việt. Như một giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu, luôn nuôi dưỡng, tỏa sáng và tạo dựng nên sức sống bền vững của nền văn hóa dân tộc mà không một thế lực nào có thể xóa nhòa được. Nói về nguyên nhân tất yếu dẫn đến chiến thắng của Việt Nam trong cuộc chiến tranh chống Mỹ, ông cho rằng thắng lợi được bắt rễ sâu xa từ cội nguồn nội địa, năng lực thích nghi, tiếp thu và cải biến cái nhập ngoại cho thích hợp với điều kiện của mình là một biệt tài Việt Nam, một sức mạnh, một giá trị văn hóa truyền thống đã xuất hiện, tỏa sáng từ thời Đông Sơn. Song mặc dù có khả năng đó, yếu tố tạo nên sức mạnh mãnh liệt, hun đúc nên những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Đông Sơn chính là lòng yêu nước, ý thức dân tộc, ý chí độc lập, tự chủ, tự cường của người Việt. Những phẩm chất đó được hình thành phát triển trong những điều kiện tự nhiên xã hội lịch sử cụ thể ở buổi đầu dựng nước và giữ nước. Mặt khác, nhờ phương cách ứng xử khôn khéo, vừa hằng vừa biến, biết hòa hợp liều lượng giữa cứng, cương và mềm, nhu, tạo thành sức mạnh dẻo bền, di diệu, thành sức sống mãnh liệt của nền văn hóa truyền thống và sự đoàn kết dân tộc, góp phần đưa đất nước vượt qua muôn vàn gian nguy thử thách để tồn tại và phát triển đến ngày hôm nay. Cũng chính nhờ sức sống dồi dào và mãnh liệt đó, nên sau những lần bị tàn phá dữ dội bởi thiên tai, địch quạ, sau thời gian dài, có khi tới hàng ngàn năm bị ngoại bang đô hộ, bị nguy cơ xóa nhòa, đồng hóa bởi một nền văn hóa lớn, lâu đời của những kẻ thù ở sát bên mình. Với quân đội thiện chiến, có võ nghệ cao cường, binh khí tinh xảo, nhưng cuối cùng chúng ta đã chiến thắng, đất nước lại hồi sinh, lớn mạnh. Nền văn hóa của dân tộc vẫn lung linh ngời sáng, mãi mãi trường tồn, tiến tới. Theo các cứ liệu lịch sử, phần lớn những nền tảng đạo hạnh, trí huệ cao minh, chiến công huy hoàng và sức sống trường thượng, không một thế lực, kẻ thù nào lai chuyển, phá bỏ nổi nền văn hóa Việt. Chính là nhờ sự khởi nguồn và phát triển rực rỡ của văn hóa Đông Sơn. Từ nền văn minh sông Hồng tỏa sáng, được biểu hiện qua mọi lăng kính của đời sống xã hội, từ hạ tầng cơ sở đến thượng tầng kiến trúc và cả sự đa dạng trong quá trình lao động, sản xuất, sinh hoạt cộng đồng và đấu tranh bền bỉ đầy quả cảm của các tầng lớp cư dân, chủ nhân sáng tạo của nền văn hóa Việt. Sức sống của văn hóa Đông Sơn còn được tiếp sức, nuôi dưỡng, bồi đắp, nở rộ bởi năng lực tiếp thu có chọn lọc và bản địa hóa những nét đặc sắc của các nền văn hóa tiêu biểu khác. Song, cho dù ở bất kể hoàn cảnh, điều kiện nào, nó vẫn luôn gìn giữ, bảo vệ được thần hồn và bản sắc văn hóa đặc trưng của dân tộc. Đặc biệt, khi khai quật các hiện vật về thời đại văn hóa Đông Sơn, các nhà khảo cổ học đã phát hiện khá nhiều loại vũ khí bằng đồng rất tinh xảo, sắc bén, đa dạng, gồm búa, rìu, kích, mũi thương, mũi mát, lưỡi hoa, mũi tên, dao găm, dao chiến, kiếm, chĩa ba. Những chiếc lăng khiên cỡ lớn có chạm khắc hình hai người đang múa song kiếm và những mảnh áo giáp của các chiến binh được chạm trổ rất cẩn thận. Hình ảnh người chèo thuyền khắc họa trên trống đồi Ro, Hòa Bình, thể hiện tài phối kết hợp, nhuần nhuyễn phong cách nghệ thuật tả thực, chú ý đến từng chi tiết với nghệ thuật cách điệu, vừa đặc tả hình tượng sống động, vừa gìn giữ được hồn Việt trong văn hóa Đông Sơn. Còn các hình chạm khắc trên mặt trống đồng, chưng, thạp khác là những hình người bắn cung, cầm búa chiến, rìu chiến, giáo, mác cán dài, đang ở tư thế ngẩng cao đầu, sẵn sàng chiến đấu, đã cho thấy tính chất quan trọng, mang tính sống còn không chỉ của thế hệ hiện hữu, mà còn cho cả nòi giống trong tương lai nữa. Tinh thần, sắc thái, tính cách, trí tuệ Việt được thể hiện khá đầy đủ, chói ngời và xuyên suốt trong toàn bộ sự nghiệp dựng nước, giữ nước, chiến đấu chống ngoại xâm và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Chỉ riêng trong thuật ngữ giữ nước cũng thật đặc sắc, sâu lắng, hàm chứa cả tình yêu gia đình, làng xã với tình yêu quê hương, đất nước và nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi người phải gìn giữ, bồi đắp, nhất quyết không để cho kẻ thù quỷ hoại, đồng hóa. Đây cũng là nhiệm vụ chống đồng hóa, chống xóa nhòa văn hóa Việt. Bộ binh khí Đông Sơn với những lưỡi rìu chiến công vút, những thanh kiếm ngắn sắc bén, những lưỡi dao găm chắc khỏe, những mũi lao mát, giáo, cực nhọn, đủ kích cỡ kiểu dáng với những họa tiết hoa văn cực kỳ tinh xảo, được tra lắp cán bằng kim loại, cây nhẹ, chắc, dẻo, cùng những loại cung, nỏ. Tên đồng cỡ lớn đầy uy lực đã minh chứng một cách hùng hồn về sức sống mãnh liệt của một nền văn hóa bất tử. Kỹ thuật và nghệ thuật chế tạo các loại binh khí này không chỉ góp phần thể hiện sức mạnh tiềm tàng của một dân tộc mà còn biểu hiện trí tuệ Việt, văn hóa Việt luôn tỏa sáng trên bầu trời nước Việt và rộng mở đến nhiều quốc gia khác trên thế giới, tiếp nối trong nhiều thế hệ và nhiều thời đại sau đó. Năng lực, trí tuệ, ý chí bảo tồn các giá trị văn hóa của người Việt cổ còn được thể hiện khá rõ về nhận thức vũ trụ quan của họ. Trong đó, vũ trụ theo họ gồm có 3 tầng và 4 thế hệ, được biểu hiện khá sinh động trên mặt trống đồng Đông Sơn. Ở đó tầng trên là trời, bầu trời, nhiên giới hay thiên giới được tượng trưng bằng mặt trời, nằm ở vị trí chính giữa và nổi cao trên mặt trống đồng. Tầng giữa là mặt đất, trần giới hay nhân giới, ở đó người và sinh vật, loại sống trên cạn được thể hiện trên các vành hoa văn tả thực trên mặt trống. Còn tầng dưới là nước và lòng đất, thủy giới, âm ti. Trong đó, nước được biểu hiện thông qua hình ảnh con thuyền lướt sóng và thế giới âm là hình ảnh mờ ảo lộn ngược của thế giới trần. Trên mặt trống đồng còn thể hiện quan niệm về quy luật dịch chuyển và từ đó dần dần hình thành các nhân tố, khái niệm về triết học, mang tính biểu tượng của người Việt cổ. Trong đó, các mặt đối lập của mọi sự vật liên tục vận động và chuyển hóa lẫn nhau trong vũ trụ. Từ đây, phần nào nhận biết được các sự vật hiện tượng đang vận động trong vũ trụ, mở ra tầm nhìn về nhân sinh quan, về quá trình chuyển đổi tương tác các quy luật, tương sinh, tương khắc, quy luật âm dương tương hợp, thuật cương nhu phối triển, về quá trình chuyển đổi thời tiết, khí hậu, địa lý, để chế ngự, giảm thiểu phần nào sự tàn phá dữ dội của thiên nhiên, của thiên tai, địch quạ. Ngay trong văn hóa ứng xử, một thực tế hiển nhiên khi tổ tiên ta sống bên cạnh một nước lớn, có truyền thống văn hóa lâu đời và văn minh rực rỡ, thì tất yếu phải cần đến nghệ thuật đối nhân xử thế. Không thể cứng, cương khi cần mềm, nhu, không thể bài khi cần nhập. Từ chất nhún nhường, khiêm nhượng không phải lúc nào cũng biểu hiện ở thế yếu, lực kém. Lối tư duy vừa hằng vừa biến là đức tính thông minh, linh ứng trong đối xử, giao tiếp. Triết lý dung hợp cũng là một trong những nét văn hóa độc đáo của dân tộc Việt. Ngoài ra, tổ tiên ta còn chú trọng áp dụng thuyết thiên địa nhân nhất thể, thuyết tam tài, gồm trời đất và con người luôn hòa quyện với nhau, được thể hiện khá rõ nét ở ba dòng chính của thành Cổ Loa. Việc nhận thức về vũ trụ quan được mô tả trên đây đã phần nào nói lên con người lúc bấy giờ cũng đã thoát dần ra khỏi u minh minh, hỗn mang chi sơ, mà bắt đầu sống có triết lý, khoa học hơn trong việc ứng xử, giao tiếp, lễ nghi, thờ cúng, quan hệ. Đây cũng chính là những tiền đề hết sức quan trọng để tổ tiên chúng ta ứng dụng vào các lĩnh vực cấp thiết của đời sống xã hội, hình thành phương cách sử dụng, chuyển đổi các thao tác lao động và công cụ lao động, sản xuất, hiệu năng chiến đấu với kẻ thù, với thú dữ và cũng là bước khơi mào đầu tiên để tạo cơ sở cho việc ứng dụng các quy luật về vạn vật học, về vũ trụ quan, nhân sinh quan và các mối quan hệ giữa con người với con người, giữa con người với thiên nhiên, vạn vật, với đất trời và các hiện tượng sự vật khác trong xã hội. Trong đó có việc nghiên cứu ứng dụng vào quá trình hình thành những nguyên lý, công thức ban đầu của các tư thế, động tác, võ tự vệ, võ chiến đấu giản đơn ở giai đoạn đầu, tạo nền tảng cho việc phát triển vững chãi hơn trong các giai đoạn tiếp theo. Từ đó, tiến hành các chu trình khảo sát, nghiên cứu, vận dụng một cách có chọn lọc, học thuyết âm dương ngũ hành của phương Đông vào tiến trình mô phỏng, cấu trúc, định vị, lắp ghép và vận hành hoàn chỉnh các bài quyền, bài binh khí, các đòn thế, các kỹ chiến thuật, các pháp thuật điểm quyệt, giải quyệt, nghệ thuật biểu đạt, chế định theo các nguyên lý cường nhu phối triển. Đồng thời, kết hợp nhuần nhuyễn với kỹ năng vận động nội công gắn với ngoại công, truyền lực gián tiếp gắn với truyền lực trực tiếp, các thủ thuật dẫn dụ, chế ngự, phát tán, tích hợp cùng với các thủ pháp trợ lực, cộng lực, chưởng lực, vân vân. Mặt khác, còn chú trọng cả các yếu tố về thần pháp, tâm pháp, khí pháp, nhãn pháp, trong đó lấy đồ hình ngũ hành pháp làm cơ sở lý luận cho việc hình thành bộ tai, trong võ học gọi là song thủ ngũ hành di bản, và lấy quành đồ, bát quái pháp làm nền tảng cho việc quá chuyển bộ chân, trong võ học gọi là lưỡng túc bát quái di căn, tạo thành một chỉnh thể thống nhất, hoàn bị trong việc xây dựng các định chế cơ bản, các quy trình vận động, các phép chuyển hóa, các thuật công phá và sức nhanh, sức mạnh, sức bền, sự linh ứng, khéo léo, cùng một số kỹ năng, công năng cơ hữu trong toàn bộ hệ thống võ cổ truyền dân tộc, nhằm tạo lập các yếu tố thiết yếu để sau này nâng lên thành nền võ học nguyên bác và khoa học. Một điều cũng không kém phần quan trọng nữa chính là khả năng đề kháng hữu hiệu của dân tộc Việt, kiên cường chống lại sự đồng hóa và tha hóa của các thế lực thù địch. Trong suốt hơn ngàn năm Bắc thuộc, các triều đại phong kiến hiếu chiến phương Bắc thay nhau xâm lược và thống trị nước ta. Chúng đặt ra rất nhiều chính sách phi nghĩa, bảo tàng, thi hành vô số các quỷ kế nhằm khuất phục và đồng hóa dân ta. Nhưng cuối cùng đều thất bại, nhân dân ta đã vượt ra khỏi sự trói buộc nghiệt ngã đó để dốc toàn bộ tâm sức và trí tuệ, tinh thần và lực lượng tập trung dựng xây nền độc lập tự chủ của dân tộc mình ngày một đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, theo truyền thống văn hóa và thuần phong mỹ tục tập quán ngàn đời của người dân nước Việt. Trong đó, truyền thống thượng võ, ý chí chiến đấu, sức mạnh tinh thần được đặt lên hàng đầu, nên trong phần lớn các hiện vật cổ như mảnh giáp, hộ tâm phiến, lưỡi rìu, lưỡi dao găm, bình, chung, thạp, trống đồng đều khắc họa một cách sâu sắc, thể hiện ý chí quật cường, đức hy sinh cao cả, ra sức khổ luyện võ công trui rèn các môn binh khí, nung nấu tinh thần, hiên ngang xung trận, quyết tâm tiêu diệt quân thù của các chiến binh. Nhiều hình tượng về đấu võ, đấu vật dân tộc, đua thuyền truyền thống thì bắn cung bắn nỏ, đánh trống trận, múa binh khí, cùng các họa tiết sinh động về thuyền đua lướt sóng, người chèo khẩn trương, dũng mãnh trên các trống đồng đồi ro, làng vạc. Những hình ảnh đó đã trở thành mệnh lệnh của trái tim và khá quen thuộc trong các hoạt động cộng đồng của người Việt cổ. Ngoài ra, còn có cảnh người dung rìu xéo bằng đồng đang chém vào đầu con trâu trong lễ hội đâm trâu, các dũng sĩ thi đấu võ biểu diễn vật, cảnh chiến binh đang mai phục, tay cầm dao chiến chuẩn bị tấn công kẻ địch, đã góp phần minh chứng cho truyền thống thượng võ bất khuất của dân tộc, gắn liền với truyền thống toàn dân đánh giặc, toàn dân tự trang bị cho mình những thứ khí giới cần thiết để chiến đấu với quân thù, không phân biệt già trẻ gái trai, hễ mỗi khi có giặc đến nhà thì cả đàn bà cũng đánh. Tinh thần này được thể hiện khá rõ nét khi các nhà khảo cổ khai quật các ngôi mộ táng, trong đó đều có các binh khí tùy thân được chôn theo người chết, bất luận người đó thuộc tầng lớp nào, quý tộc hay dân thường, giàu hay nghèo, già hay trẻ, nam hay nữ. Điều cốt lõi và đáng lưu tâm hơn cả, tổ tiên chúng ta đã nhận biết nếu chỉ lưu lại hình ảnh về truyền thống dựng nước, giữ nước, truyền thống thượng võ, chống giặc ngoại xâm và các giá trị văn hóa tinh thần cho con cháu đời sau bằng các văn tự, thì chắc chắn không thể tồn tại lâu dài được. Nên đã kỳ công khắc họa, chạm trổ một cách cẩn trọng, sống động, công phu, trong đó có nhiều hình tượng rất thật, nên các chất liệu lâu bền như bình, chưng, âu, dại, bằng gốm sứ, trống, thạch, các loại bằng đồng, các loại binh khí, khí cụ, đồ trang sức, bằng đá, bằng kim loại. Nhờ vậy mà ngày nay chúng ta còn nhận biết tương đối tổng quan và có hệ thống về quá trình hình thành, lịch sử phát triển, truyền thống đánh giặc, giữ nước, tinh thần chiến đấu, sức mạnh võ công, quy lực của các chủng loại binh khí, cuộc sống cộng đồng, sinh hoạt văn hóa, đời sống tâm linh của tổ tiên chúng ta. Theo các thư tịch cổ và sách lịch sử Việt Nam, trí tuệ, tài năng và bàn tay khéo léo của tổ tiên ta đã chế tạo ra nhiều sản phẩm tinh xảo, hoa mỹ, trong đó trống đồng đã trở thành biểu tượng thiêng liêng, cao quý, như thể trống thần đối với người Việt cổ. Mỗi khi tiếp cận nó, chiêm ngưỡng nó, nhất là trong các dịp lễ hội đình đám, người Việt cổ có thể cảm nhận được những nét sinh hoạt, lao động, chiến đấu hàng ngày, cũng như đời sống nội tâm của mình trong đó. Nên khi đem quân xâm chiếm nước ta, kẻ thù dường như đã nhận thấy sự thiêng liêng quyền diệu đó. Chính Mã Viện đã nhiều lần cho thuộc hạ thu gom trống đồng để đúc thành binh khí, khí cụ và cột đồng hoặc đưa về nước làm chiến lợi phẩm, nhằm không chỉ thôn tính nước Việt mà còn âm mưu thủ tiêu nền văn hóa Việt, nấu chảy tinh thần Việt. Nhưng với khí phách anh hùng, lòng quả cảm, tài thao lược, võ công siêu phàm, trí thông minh và sức mạnh phi thường của các thế hệ người dân đất Việt, trải qua mấy ngàn năm chiến đấu và chiến thắng đã hung đúc nên truyền thống văn hóa và truyền thống yêu nước bất diệt, không một thế lực sức mạnh nào có thể thôn tính hòa tan được. Chỉ nói riêng về lĩnh vực võ cổ truyền dân tộc, một di sản văn hóa phi vật thể độc đáo của dân tộc, mang tính chiến đấu sâu sắc, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, theo chu trình từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ các thao tác kỹ thuật riêng lẻ đến đỉnh cao của nghệ thuật tổng hợp. Tuy bị ngoại bang nhiều lần thôn tính, chiếm đoạt cùng với đất nước dưới thời nhà nước Âu Lạc, Triệu Đà đã dùng quỷ kế đánh cắp bí quyết chế tác nỏ Liên Châu, và sau đó, đến thời nhà nước Giảng Xuân, các võ tướng nhà Lương sau khi rút quân về nước cũng đã chiếm đoạt một số bí quyết võ công cực kỳ hốc hiểm thần diệu của nhà Tiền Lý đã sử dụng để đánh hạ các võ tướng kỳ tài, võ nghệ cao thâm của chúng. Chính xác nhất là vào thời nhà Hồ Bãi Vông, sau khi Hồ Nguyên Trừng, con trai Hồ Quý Ly, bị giặc Minh bắt đưa về nước, chúng đã buộc ông phải cung cấp các mẫu thiết kế và tiếp tục chế tạo các loại binh khí, súng đạn. Giai đoạn này thế giới chưa thai nghén súng đạn để tiến chiếm các nước và tái xâm lăng nước ta. Nhưng cuối cùng, thần thái của nền văn hóa dân tộc, trong đó có lĩnh vực võ cổ truyền dân tộc, vẫn không hề bị đồng hóa, mất gốc. Trái lại, còn bừng lên mạnh mẽ hơn, chất chứa những nét đặc trưng thuần khiết hết sức cơ bản để chứng minh sức sống mãnh liệt, khẳng định giá trị đích thực trường tồn của văn hóa bản địa trước sự xâm lăng của các dòng văn hóa ngoại lai. 3. Những đặc điểm hình thái xã hội. Ngay từ những ngày đầu lập quốc, nhà nước Văn Lang do các vua Hùng trị vì đã chia nước ta thành 15 bộ. Theo sách Văn hóa Việt, gồm các bộ Gia Ninh, miền Việt Trì Phú Thọ, bộ Phúc Lộc, miền Vĩnh Phúc, bộ Việt Thường, miền Đông Anh, Gia Lâm, Hà Nội, bộ Vũ Định, miền Thái Nguyên, Bắc Cạn, Cao Bằng, bộ Chân Định, miền Lạng Sơn, bộ Vũ Ninh, miền Bắc Ninh, Bắc Giang, bộ Ninh Hải, miền Quảng Ninh, bộ Tân Hưng, miền Tuyên Quang, Hà Giang, bộ Chu Viên, miền Sơn Tây, Hòa Bình, bộ Dương Tuyền, miền Hải Dương, Hải Phòng, bộ Quế Dương, miền Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, bộ Cửu Chân, miền Thanh Hóa, bộ Nhật Nam, miền Nghệ An, bộ Y Quan, miền Hà Tĩnh, bộ Hoài Nam, miền Quảng Bình. Tên gọi một số bộ nói trên, các sách chép có phần hơi khác. Các nhà nước tiếp theo vẫn tiếp tục phân chia nước ta thành nhiều địa giới hành chính khác nhau, phù hợp với đặc điểm hình thể, điều kiện địa lý, yêu cầu bố phòng và nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, giao thương với bên ngoài. Dân số của buổi đầu dựng nước ước tính khoảng 500.000 người. Đến thời Lý Trần, tăng lên khoảng 5 triệu người. Và đến nay, đã vượt xa con số 80 triệu, bao gồm 54 dân tộc anh em cùng sinh sống chan hòa trên suốt chiều dài hình chữ S của đất nước. Theo sách Việt Sử Thông Giám Gương Mục, Những đặc điểm về phân bổ dân cư, về địa lý tự nhiên, môi trường sinh thái trên không gian sinh tồn của đất nước ta vô cùng đa dạng, bao gồm cả vùng rừng núi, trung du, đồng bằng, vùng sông nước và biển cả bao la, luôn nối liền gắn kết lại với nhau, tạo nên sự hùng hiểm và sức mạnh tiềm tàng vô tận. Vừa là lá chắn vững chắc, ngăn cản chế ngự bước tiến của quân thù, vừa là nguồn tài nguyên đa dạng cùng với nguồn lao động dồi dào để hình thành nên các ngành, nghề, kinh tế phong phú, góp phần tạo lập các hình thái văn hóa giàu bản sắc và đặc điểm xã hội thuần Việt. Trong đó, các yếu tố về quân sự và võ bị được thể hiện khá đậm nét, ngày càng xuất hiện vô số anh hùng hào kiệt, võ tướng, võ quan, nghĩa sĩ, danh nhân tài ba lỗi lạc để bảo vệ sự cố kết bền chặt cộng đồng và gìn giữ sự an nguy của đất nước. Ngay trong thời kỳ đầu, để bảo vệ tính mạng của cải nhà cửa, chống trộm cướp, các làng xã, bộ tộc đều cắt đặt trai tráng, khỏe mạnh, có hiểu biết về võ nghệ, binh khí, làm tuần phiên. Ban ngày họ lao động sản xuất, nhưng ban đêm phải tham gia vào đội tuần tra bảo vệ xóm làng, bảo vệ mùa màng. Càng về sau, lực lượng này được nâng lên thành dân binh, được tổ chức tập luyện các môn binh khí và võ nghệ thuần thục, thường xuyên học binh bị, kỹ thuật tác chiến, để khi có quả ngoại xâm, sẽ trở thành đội quân chiến đấu tại chỗ. Còn những dân binh có võ công tài giỏi, sử dụng thành thạo cùng lúc nhiều loại binh khí, thì xung vào đội quân chủ lực hoặc vệ sĩ bảo vệ hoàng cung. Đây cũng được coi là chính sách khởi đầu của tư tưởng ngụ binh ư nông, để khi đất nước thanh bình thì mọi người đều làm ăn sinh sống, dùng võ để gìn giữ trị an xóm làng. Còn khi đất nước bị ngoại bang giày xéo thì lập tức trở thành lính chiến đấu. Tư tưởng toàn dân là lính được sản sinh trong điều kiện và hoàn cảnh lịch sử của dân tộc. Phần lớn nhờ vào chính sách này mà đất nước ta luôn có những đội quân thường trực đông đảo, võ nghệ cao cường, sức lực khỏe mạnh, dẻo dai và luôn chủ động ứng chiến để chống giặc trong mọi tình huống ở mọi lúc mọi nơi. Sau này, một số sử sách cổ của Trung Quốc nhận xét, quân lính của đối phương, lớp này ngã, lập tức có lớp sau xuất hiện, không bao giờ cạn, như thể từ trên trời rơi xuống, từ dưới đất chui lên vậy. Quốc sách này đã được các triều đại nhà Ngô, nhà Lê, nhà Lý, nhà Trần và đặc biệt là nhà Tây Sơn triệt để áp dụng. Bởi vì chính sách ngụ binh ư nông không chỉ có ý nghĩa to lớn trong quân sự, quốc phòng toàn dân, gửi binh ở nông, mà còn giúp nhà nước quản lý tốt nhân đinh, nắm chắc quân số, khả năng chiến đấu, cơ số, vũ khí. Toàn bộ các nhân đinh theo lứa tuổi quy định đều được lập sổ bộ, biên chế vào đội hình đội ngũ, thường xuyên luyện tập canh gác dưới sự chỉ huy của các quan võ trong làng, nên khi cần là có ngay. Mặt khác, nếu người nào có thái độ chống đối hoặc bội phản thì lập tức được phát hiện và có hình phạt xử lý kịp thời. Theo sử tịch và sách lịch sử Việt Nam, trong công cuộc khai sơn phá thạch, dựng xây cơ đồ nước Việt, con người phải trải qua bao cuộc biến thiên của lịch sử đầy tai ương, khắc nghiệt, tưởng chừng như không thể tồn tại nổi. Nhất là một khi phải sống chung đụng với thú dữ, với thuồng luồng, cá sấu, rắn độc, sống chung với rừng thiên nước độc. Nạn lũ lụt hạn hán xảy ra triền miên mà con người lúc đó chưa thể chế ngự ngăn chặn được. Hơn nữa, kẻ thù lại liên tục đánh phá, cướp bóc, hãm hiếp, nô dịch nhằm triệt tiêu dân tộc ta, để rộng đường đưa cư dân từ phương Bắc tràn sang, biến nước ta thành quận, huyện của chúng. Đến thời nhà Lý, hổ, cọp, báo, sư tử vẫn còn lớn dởn ở vùng Hồ Dân Đàm, Hồ Tây ngày nay. Trong nhân dân vẫn còn thờ tranh ngũ hổ. Gần đây ở Thái Bình và nhiều nơi trong cả nước cũng đã phát hiện được khá nhiều xương cọp, thuồng luồng, cá sấu, tê giác dưới lòng đất. Điều này đã nói lên mấy ngàn năm trước, con người đã phải hòa mình với thú dữ. Cũng chính từ sự chung đụng kéo dài hàng mấy ngàn năm đó, nên một mặt con người phải bằng mọi cách để tiếp cận, thích nghi với môi trường chung quanh, mặt khác phải mày mò tìm kiếm và tự trang bị cho mình những thứ vũ khí thiết thân. Cùng những phương cách phòng bị hữu hiệu nhất để giữ thân, giữ của, giữ nhà và chiến đấu chống lại thú dữ, bão lũ, hạn hán, bệnh tật, lẫn kẻ thù luôn rình rập, vây quanh bên mình. Thứ vũ khí thiết thân đó chính là các động tác chống đỡ, né tránh, luồn lách theo bản năng và sự phản xạ các điều kiện của con người để tự vệ, thoát khỏi nanh vuốt của tử thần và dần dần việc thực hiện các thao tác ngày càng thuần thục, nhanh nhạy, linh hoạt và có hiệu quả cao hơn. Từ đó, sinh mạng, cuộc sống, mưu sinh của con người cũng được bảo vệ, gìn giữ, an toàn hơn. Vì sự thiết thân, công quả đó mà người Việt cổ đã dành nhiều tâm lực, thời gian để tìm hiểu, học hỏi và tự điều chỉnh, nâng cao các động tác theo hướng chắc khỏe hơn, nhanh, mạnh hơn, tư thế linh hoạt, sắc bén hơn và bước đầu có sự ráp nối một số thao tác lại với nhau, tiến dần đến việc phối hợp giữa tay với chân, giữa các bộ phận trên cơ thể. Để chống đỡ, phòng bị, tấn công được nhanh nhạy, linh ứng và đạt hiệu năng cao hơn. Đúng như nhận xét của Trần Phu, sứ giả nhà Nguyên khi sang nước ta vào năm 1293. Nhiều người dân đi chân đất mà leo núi như bay, không sợ chông gai. Họ chạy rất nhanh, nhảy rất xa, đi lại lẹ làng. Con trai cạo đầu, có thể lặn được vài khắc, bơi dưới nước như đi trên cạn. Nhiều người không chỉ giỏi về võ nghệ mà còn sử dụng thuần thục được nhiều loại khí giới lợi hại. Ngay từ những thời kỳ mới lập quốc, tuy các hình thái và thiết chế xã hội còn nhiều hạn chế, hệ thống chính trị và bộ máy điều hành quốc gia còn phôi thai, nhưng các cấu trúc về quân sự và tiềm lực binh bị, nhất là khả năng tự chế tác các loại binh khí, luyện tập võ nghệ để thích nghi với cách đánh du kích và trường kỳ mai phục trước các thế lực binh hùng tướng giỏi đến từ phương Bắc, đã bắt đầu có những cải tiến đáng kể và mang lại hiệu quả thiết thực hơn. Căn cứ vào các hình tượng chạm khắc trên tàn trống, nắp thạp, vật dụng bằng đồng, thau và những sử liệu của một số sử gia Trung Quốc cổ ghi lại, đã giúp chúng ta nhìn nhận tổng quan về ý chí chiến đấu, đức hy sinh, lòng quả cảm, nghị lực phi thường, tài thao lược và tư thế hiên ngang, sẵn sàng đối mặt với kẻ thù của tổ tiên ta. Riêng trong lĩnh vực chế tạo và sử dụng binh khí, người Việt cổ biết khai thác một cách linh hoạt, kết hợp giữa công cụ sản xuất với binh khí chiến đấu. Do vậy mà khi yên bình thì các nông cụ như búa, rìu, rựa, phản, xẻng, câu liềm, chĩa ba, mỏ gãi, dao phai, chàng nạn, xà ben, đòn sóc, cuốc chĩa, vân vân được sử dụng để đào đất, chặt cây, khai mương, đắp đập, cắt lúa, đâm, bẫy, săn bắt thú rừng. Còn đến lúc có giặc ngoại xâm thì dùng làm vũ khí chiến đấu. Sau này, một số sách Trung Quốc cổ như Tùy Thư, Địa Lý Chí có nhắc đến. Nét độc đáo trong truyền thống chiến đấu của người Việt cổ là toàn dân đánh giặc. Họ tự rèn, đúc, sáng chế ra các loại binh khí, phương tiện rất đa dạng để vừa sử dụng trong lao động sản xuất, bẫy bắt thú dữ, vừa sử dụng để chiến đấu. Ngoài ra còn dùng cả trống đồng để đốc chiến mỗi khi đánh nhau. Có lẽ vì vậy mà các nhà khảo cổ học đã phát hiện khá nhiều kho cất giữ hoặc công xưởng chế tác binh khí ở nhiều địa điểm khác nhau. Trong đó có hơn 3/4 số mộ cổ được khai quật đều có binh khí cùng chôn theo người chết. Đây cũng là lý do mà mãi sau này, sứ giả Trần Cương Trung, nhà Nguyên khi đi sứ sang nước ta đã cảm tác trong tập thơ Sứ Hoàng Cảm Tự. Cảm tưởng sau khi đi sứ về. Khi nghe vang dội tiếng trống đồng, mà tóc đã đớm qua. Như vậy, thực chất bên trong của xã hội văn lang Âu Lạc không chỉ có sự thay đổi về chất trong cơ cấu kinh tế xã hội từ hình thức nguyên thủy sang hình thái ban đầu của nền văn minh, mà còn tăng trưởng về quân sự, đa dạng về phương thức tác chiến và quy tụ tiềm lực sức mạnh của cả cộng đồng để chiến đấu và chiến thắng kẻ thù. Bức xúc trước mối đe dọa, hiểm nguy đang ngày đêm rình rập và cũng chính ý thức sâu sắc những mưu đồ xâm lược ngày càng lộ diện của kẻ thù, đòi hỏi tổ tiên ta không còn cách nào khác hơn là phải liên hiệp lại, đồng lòng dốc sức, tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc, đủ sức đánh bại các cuộc tiến công từ nhiều phía, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ với tinh thần cả nước đánh giặc, thà hy sinh chứ nhất quyết không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ. Khi xã hội tiến lên, quan hệ sản xuất ngày càng phát triển, đòi hỏi các thiết chế của nhà nước, các điều kiện sinh tồn và các nhu cầu thiết yếu để xây dựng và bảo tồn đất nước cũng phải được nâng lên tương ứng, nhất là đến khi xã hội bước vào thời kỳ có sự phân tranh giai cấp. Theo các thư tịch cổ và sách sử học bị khảo, trong giai đoạn phát triển của nhà nước Âu Lạc, mở đầu thời kỳ chiếm hữu nô lệ ở nước ta, dẫn đến chiến tranh và thôn tính lẫn nhau giữa những bộ lạc giàu mạnh hơn các bộ lạc nghèo, yếu hơn, giữa các thị tộc lớn với thị tộc nhỏ, thế cô sức yếu, nên việc giải quyết các mâu thuẫn xã hội lại càng gay gắt trầm trọng hơn, khiến cho cả nhà nước, các giai tầng quý tộc, chủ nô lẫn những người bị tước đoạt sức lao động, biến họ trở thành nô lệ, đều phải tự trang bị cho mình những thứ vũ khí lợi hại nhất, những thế võ, miếng võ hiểm hóc nhất để đủ quy lực, sức mạnh chiến thắng đối phương, bảo vệ quyền lợi và sự tồn vong của giai tầng mình. Từ đó, các bên tham chiến không những tăng cường tối đa về sức mạnh vũ lực, phương tiện chiến đấu mà còn ra sức tập luyện võ nghệ, rèn đúc trang bị các loại binh khí đa tác dụng để nhanh chóng khống chế, triệt tiêu, giành chiến thắng. Đặc biệt, kể từ khi chế độ phong kiến tự chủ ra đời, cùng với quá trình hình thành các luật lệ, khuôn mẫu, thiết chế của bộ máy thống trị từ cung đình đến tận làng xã, và tiến hành dựng xây hệ thống thượng tầng kiến trúc, củng cố quân lực để bảo vệ nâng cao uy quyền của các vương triều, mở rộng chuyên chế, tăng cường bóc lột và áp dụng chế độ cai trị ngày càng hà khắc hơn. Đây cũng chính là nguyên nhân liên tục nổ ra các cuộc đấu tranh không khoan nhượng với tính chất và quy mô ngày càng rộng lớn, nghiêm trọng hơn, giữa một bên là giai cấp thống trị, quý tộc giàu có, và bên kia là tầng lớp bị trị, nghèo khổ, cùng cực trong xã hội. Để đàn áp những thành phần chống đối, đè bẹp các cuộc nổi dậy, các nhà nước phong kiến đã không ngừng tìm tòi, nghiên cứu, sáng chế các loại binh khí ngày càng tinh xảo, đa dạng, có sức công phá mạnh, tổ chức rèn luyện võ lực, tập hợp những người giỏi võ, xung vào các đội quân tinh nhuệ và đào tạo các võ tướng, võ quan, các chức sắc quân sự, quan lại địa phương để cai quản, bảo vệ vững bền chế độ và giai tầng quý tộc. Hơn nữa, qua hơn ngàn năm Bắc thuộc, các thế lực phong kiến phương Bắc đã thay phiên nhau cai trị nhân dân ta với vô số chính sách tàn bạo dã man nhất, hòng khuất phục và đồng hóa dân ta. Nhưng kẻ thù đã không ngờ, chính sự tàn bạo đến cùng cực đó đã thổi bùng ngọn lửa căm thù, nung nấu ý chí quật cường, tạo nên sức mạnh phi thường, toàn dân tộc nhất tề đứng lên, đập tan xiềng xích, giành lại đất nước. Từ đó, tổ tiên ta càng siết chặt vòng tay, khôi phục dựng xây cơ đồ sự nghiệp, trong đó tập trung củng cố quân lực, ra sức nghiên cứu, rút tỉa, mô phỏng trên cơ sở các thao tác lao động quen thuộc hàng ngày như cài bừa, cuốc đất, chặt cây, đào mương, ném, đẩy, đâm, chạy, nhảy, săn bắn thú rừng, chèo thuyền, bơi lặn, chài lưới, đến việc sử dụng các công cụ lao động thường nhật như bừa cào, cuốc chĩa, câu liêm, dao phai, rìu, rựa, búa, phản, mỏ gãy, đòn sóc, và phỏng tác các tính năng di động như săn mồi, nhử mồi, dần mồi, dồ mồi và bản năng tự vệ, chống trả của một số loài động vật để từng bước hình thành các động tác, các thế võ giản đơn riêng lẻ, rồi dần dần nâng lên theo chiều hướng kết nối liên quan, tạo thành các thảo thức, các bài quyền, bài binh khí, mang tính chiến đấu hữu dụng. Tương truyền đến thời nhà Ngô còn sáng chế một số chủng loại binh khí đa năng, trong đó có xích sắt dây dài, một đầu có gắn quả chùy tròn với nhiều chông nhọn xung quanh, còn đầu kia gắn kiếm ngắn cạnh khế có móc câu. Để khi đứng xa, có thể vừa dùng gió lực quất mạnh quả chùy gai vào mạn thuyền của địch làm cho vỡ, thủng, vừa từ dưới nước có thể quăng dây xích vòng qua cổ hoặc thân thể kẻ thù, rồi bất thình lình giật nhanh xuống nước để dùng kiếm ngắn tiêu diệt. Sau đó còn chế tạo câu liêm cán dài, có nhiều móc quéo để đứng dưới nước hoặc trên thuyền vẫn có thể choàng sang thuyền giặc, câu móc được quân địch đang đứng trên mạn thuyền rồi kéo mạnh xuống nước, hoặc cắt đứt dây neo, dây cột buồm của thuyền đối phương làm cho thuyền đổi hướng, va đập vào nhau. Được biết, các loại binh khí này sử dụng khá hiệu nghiệm trong các trận thủy chiến, nhất là trận đại chiến trên sông Bạch Đằng do Ngô Quyền trực tiếp chỉ huy. Theo sách Việt Sử Thông Giám Cương Mục và các điển tích cổ, nhờ lường trước được quân Nam Hán không chỉ thiện chiến trên sông nước với khá nhiều thuyền chiến vừa to cao vừa chắc chắn, có trang bị đầy đủ vũ khí và có khả năng lướt nhanh trên mặt nước, mà còn có kinh nghiệm trong việc sử dụng các binh khí sở trường như gươm, giáo, lao, thương, nhất là tài sử dụng nỏ hạng nặng với hiệu suất chiến đấu cao và tầm hoạt động rộng. Vì vậy, nên một mặt Ngô Vương đặc biệt chú trọng đào tạo lực lượng thủy quân, luyện tập thuần thục những biệt chiêu chuyên đánh dưới nước. Ngoài các loại binh khí chuyên dụng dưới nước như xích sắt dây dài, câu liêm cán dài có nhiều móc quéo, ông còn cho sáng chế thêm những loại vũ khí mới cực kỳ công hiệu, gồm lưới cá sợi lớn, bên trong có gắn nhiều chông ba cạnh rất sắc bén, để khi thuyền giặc chạy qua, quân ta bất thần dùng thế quăng lưới phủ đầu quân địch đang đứng gần mạn thuyền, rồi kéo mạnh dây đai tóm gọn hất xuống nước. Dùng giáo, kích, câu, liêm cán dài tiêu diệt. Đồng thời, chế tác cả móc treo nhiều cạnh, sắc bén để lặn sâu dưới nước, chờ thuyền địch đi qua, dùng móc treo có nối dây xích quất mạnh vào bánh lái, làm cho thuyền khựng lại hoặc đổi hướng, để thuyền của ta vượt tới đánh chìm. Những binh khí đặc dụng này đã giúp các chiến binh của ta chiến đấu tự tin, hiệu nghiệm hơn, góp phần tiêu diệt nhiều sinh lực địch, làm cho chúng bị bất ngờ, hoang mang, xoay trở không kịp. Sau này, trong những trận thủy chiến, một số vương triều vẫn còn sử dụng các loại binh khí nói trên, nhất là dưới thời nhà Trần và nhà Tây Sơn. Theo các sử liệu cổ, để tiêu diệt đại hùng binh Nguyên Mông với biệt tài vừa phi ngựa như bay, vừa bắn cung hoặc phóng lao, quăng dây thừng siết cổ người và ngựa của đối phương cực kỳ chuẩn xác và nhanh như chớp giật, đã chinh phục từ Á sang Âu, làm cho nhiều nước khiếp sợ. Mỗi khi nghe vang rền tiếng gió ngựa Nguyên Mông, trước khi chúng tràn sang xâm lược nước ta, các nhà chiến lược quân sự thời Trần, ngoài các binh khí truyền thống, còn nghiên cứu sáng chế ra bộ lăng khiên hình thuẫn, gọn, nhẹ, được làm bằng mây già. Bên trong có lắp đặt các thanh tre đặc, cùng với cây mã tấu ngắn lưỡi cong. Phía trên sống lưng mã tấu có gắn lục lạc loại lớn để cản ngăn và vô hiệu quá các biệt tài sở trường của chúng. Với bộ binh khí này, các chiến binh của ta đã sử dụng thuật giấu hình hoặc thế tảo địa. Nhanh như chớp, đảo người áp sát đối phương và dùng tay đưa lăng khiên ra chống đỡ các mũi giáo, kích, trượng của quân thù từ trên lưng ngựa đâm xuống. Tay còn lại khua mạnh mã tấu, làm cho lục lạc kêu to, để ngựa của địch nhầm tưởng có ngựa chiến của đối phương tấn công phía sau, nên hoảng sợ, quay lại chống đỡ hoặc chạy sai lạc đội hình, giúp quân ta dễ bề dùng mã tấu hạ thủ. Tiếp đến, dưới thời nhà Hồ, Hồ Nguyên Trừng cũng đã dựa trên nền tảng hệ thống cơ học và các công thức quả công, thần công, các công năng của quả tiễn, quả pháo trong sách Binh Thư Yếu Lược để chế tạo ra súng thần cơ vi diệu, sau này nâng lên thành súng thần công để công phá thành trì, bắn uy hiếp cản bước tiến của đại quân, chống chiến thuật biển người và tiêu diệt quân địch từ xa. Sau này đến thời Tây Sơn lại xuất hiện quả long, rồng phun lửa và binh khí trường lao, dùng cây tre dài, nhỏ, đặc ruột, một đầu gắn mũi lao dài cảnh khế có ngạnh, còn đầu kia gắn đèn trong trống để khi tác chiến ban đêm, vừa dùng quả long tấn công phủ đầu, vừa loan nhanh trường lao, làm cho chiếc đèn lóe sáng quay vòng khắp nơi, khiến quân địch mơ hồ hoảng loạn, không thể xác định rõ vị trí tấn công và quân số của đối phương, dẫn đến mất phương hướng, làm tưởng quân đối phương đông gấp nhiều lần. Binh khí này rất hiệu nghiệm khi bất ngờ đánh vào đại bản doanh hoặc hậu cứ của địch vào ban đêm. Tương truyền, đại quân Tây Sơn đã sử dụng binh khí này trong một số trận đánh với quân Xiêm và quyết chiến với quân Thanh. Trong chiến đấu chống thực dân Pháp, phát xít Nhật, các võ tướng, võ sư nổi tiếng của vùng Duyên Hải miền Trung cũng đã nghiên cứu rút tỉa 12 thế kiếm bí hiểm mang tính sát thương cao từ các bài kiếm pháp độc đáo của dân tộc để đúc kết tạo tác thành 12 thế kiếm sát thủ. Riêng ở Tây Nguyên, đồng bào dân tộc cũng đã sáng chế ra chông đu, chông tròn và ống thổi, phi tiêu. Loại chông đu hình quả cầu, chung quanh đều cắm chông, được cài sẵn vào các dây cung đã căng thẳng và được đắp đặt vào một chiếc giàn gỗ cố định để treo trên các cây cổ thụ, hướng vào các mục tiêu đã định sẵn. Phía sau các chốt dây cung có cột sợi dây rừng thòng xuống đất, để khi phát hiện địch lọt vào tâm điểm thì giật dây, lập tức toàn bộ các quả chông đu xé gió lao vút xuống đầu đối phương. Ngoài ra, tổ tiên ta còn nghiên cứu khá kỹ từng đòn thế tấn công lẫn phòng thủ, nhất là lối đánh tổng lực của quân thù trên các địa hình phức tạp như rừng sâu, đầm lầy, sông rạch, chiến thuyền, trên lưng voi, lưng ngựa, cùng với sở trường sở đoản, chiến thuật sử dụng các loại hình binh khí, khí tài và công cụ hỗ trợ lợi hại của các đế chế phương Bắc để tạo dựng và tăng cường công năng, hiệu ứng của các đòn thế võ chiến đấu, có sức đối kháng và công phá mãnh liệt hơn, phù hợp với từng loại kẻ thù, đặc điểm địa hình, điều kiện tác chiến và sức dốc của người Việt. Chính vì vậy, nên mãi cho đến tận sau này, tuy đất nước ta trải qua bao biến thiên địch họa, chiến tranh triền miên, hơn ngàn năm bị các thế lực phong kiến phương Bắc đô hộ, trăm năm bị thực dân Pháp giày xéo và gần 30 năm giặc Mỹ xâm lược, nhưng nền tảng cơ bản của võ cổ truyền dân tộc vẫn giữ được hồn thiên võ Việt. Trong đó có khá nhiều đặc trưng riêng biệt, mang tính bí truyền, với nhiều bài quyền, bài binh khí, tuyệt kỹ võ công, các pháp thuật điểm quyệt, giải quyệt, điều trị thương tật có dùng thuốc nam kết hợp với phương pháp chữa trị không dùng thuốc, theo nguyên lý y võ cực kỳ thần hiệu, được tổ tiên truyền nghiệp vẫn không bị mất gốc hoặc biến dạng theo các dòng võ khác, nhất là võ Thiếu Lâm Tự của Trung Hoa, một dòng võ có ảnh hưởng khá rộng lớn trên thế giới, trong đó có nước ta. 4. Thủy Tổ khai sáng võ dân tộc. Theo dòng lịch sử và căn cứ các sự kiện nhân vật lịch sử, các cư liệu, sách sử, hiện vật, các di chỉ về khảo cổ học được thể hiện khá sinh động, kể từ khi loài người xuất hiện trên đất nước ta và xuyên suốt cuộc trường chinh dựng nước, giữ nước, đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc, nhất là giai đoạn hình thành phát triển nhà nước Văn Lang, nhà nước đầu tiên của nước ta đã xác định các vua Hùng, nhà nước Văn Lang là thủy tổ khai sáng võ dân tộc. Trước đây, một số sách tài liệu có đề cập ông tổ của võ cổ truyền dân tộc là quốc công Tiết Chế, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Có sách còn đề cập cả vị anh hùng dân tộc Lý Thường Kiệt và Hoàng đế Quang Trung. Nhưng căn cứ theo dòng lịch sử gắn liền với các triều đại, cùng tiến trình hình thành tồn tại và các giai đoạn phát triển của võ cổ truyền dân tộc đều cho thấy Hưng Đạo Đại Vương, anh hùng dân tộc Lý Thường Kiệt, Hoàng đế Quang Trung là những người kế tục xuất sắc, dựng xây nền tảng vững bền và phát triển đến tuyệt đỉnh võ công, góp phần quan trọng tạo nên sức mạnh thần kỳ và đem lại vinh quang cho võ Việt. Đồng thời là những danh nhân lỗi lạc, văn võ kinh luân, có công to lớn trong tiến trình nâng tầm võ cổ truyền dân tộc lên thành nền võ học hoàn bị, để rồi sau đó đưa lên hàng quốc võ, chứ không phải ông tổ khai sáng võ cổ truyền Việt Nam.